Mời các bạn nghe chuyện audio Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Hái Hoa Án, quyển 5, chương 5. Giang Nam ca múa khuynh thành, tiên tử hạ phàm dấn mi thương. Đèn rực rỡ mới lên, hạo nguyệt chiếu rọi trên tầng tầng mái ngói, lướt qua từng vệt lung linh. Trên ngã tư đường thông suốt, rộn ràng nhộn nhịp, đoàn người lũ lượt làm mua bán nhỏ, diễu phố dạo chợ nối liền không dứt. Chợ đêm ở thành Hàng Châu này náo nhiệt so với Đông Kinh Biện Lương cũng không chút nào kém cỏi. Trước cửa đệ nhất thanh lâu Hàng Châu, Quỳnh Ngọc Các, lúc này người người tấp nập, lấp phố tắc đường. Liếc mắt nhìn lại cảnh tượng xung quanh là đầu người chen chen lấn lấn, ít nhất cũng tụ tập trên trăm tên khách tìm vui. Ai ai cũng ngập đầy hớn hở, vẻ mặt kích động, như thể nhặt được bảo vật quý giá. Trong tay mỗi người đều là thiếp mời đỏ vàng xen lẫn, chuẩn bị xếp hàng nhập các. Tú bà đương gia Quỳnh Ngọc Các La Mama đứng ở cửa lớn, phe phẩy chiếc khăn lụa đỏ thẫm trong tay, ánh mắt mừng rỡ híp lại chỉ còn là hai đứa khe hẹp, miệng thét to không ngừng. Chư vị gia gia, đừng gấp, đừng gấp, còn một lúc nữa Hòa Khôi mới lên đài mà. Chỉ cần có thiếp mời là có thể nhập các, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Vị Mama này, nếu không có thiếp mời thì tối nay không nhập các được sao? Một giọng trong trẻo dễ nghe toát ra từ bên cạnh La Mama. Trên khuôn mặt tươi cười của La Mama hiện lên một tia mất kiên nhẫn, tiện tay lắc lắc khăn, hàng loạt từ đã nhắc đi nhắc lại không dưới trăm lần tuôn ra trôi chảy. Ai u, vị gia này, hôm nay Quỳnh Ngọc Các ta chỉ chiêu đãi khách quý có thiếp mời, nếu ngài không có thiếp mời thì làm phiền ngày mai lại đến vậy, không thể dàn xếp một chút sao? Đuôi lông mày của La Mama nhích lên, vẻ mặt mất kiên nhẫn chừng về hướng người vừa lên tiếng. Ai u, cái này không thể dàn xếp được. Nói một nửa lại không có câu sau. Hai mắt La Mama banh lớn xoáy tít, son phấn dày trên mặt là tả rơi xuống theo cơ thể run run. Người đối diện liền ôm quyền, hơi hơi cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ nói: thỉnh cầu La Mama dàn xếp một lần. Người này toàn thân áo gấm màu xanh, đai lưng khâu ngọc, tóc đen như mực, mày vẽ như than, mắt trong như nước, môi điểm anh đào, thân hình mảnh mai, đúng là một thiếu niên xinh đẹp, môi hồng răng trắng. Này, nét mặt già nua của La Mama xuất hiện một tia ngại ngùng khó gặp. Vị công tử đây, thật sự là không thể dàn xếp. Thật không được sao? Lông mày mảnh của thiếu niên nhíu lại xít sao, một đôi mắt nước đáng thương nhìn La Mama. La Mama chợt cảm thấy trong lòng cứ như bị cái gì khuấy đảo, thít chặt khó chịu. Vừa định lên tiếng đồng ý, lại chợt bắt gặp ánh mắt hung ác của mọi người xung quanh. Lời đến bên miệng lại cứng rắn nuốt xuống, cố sức lắc đầu nói: không thể dàn xếp. Các khách tìm vui xung quanh đã bị thiếu niên này làm chậm trễ không ít, lúc này đã sớm mất kiên nhẫn. Một người tiếp một người la hét ầm ĩ: không thiếp mời thì đứng sang một bên, đừng chậm chế đại gia ta tìm vui. Đúng đúng đúng, mau mau tránh ra, tránh ra. Thiếu niên nhìn mọi nơi, thở dài một hơi, ủ rũ rời khỏi đám người. Công tử, nếu chúng ta không có khách nào đi vào, không bằng trở về đi. Một thanh niên mặc trang phục hắc y, thắt lưng đeo đao rộng, ăn mặc theo kiểu tùy tùng, tiến lên một bước, trưng ra khuôn mặt tươi cười đầy nếp nhăn, trông như thể đối với việc công tử nhà mình bị cự tuyệt là vô cùng vui mừng. Thiếu niên nhìn chăm chăm vào đám người trước cửa Quỳnh Ngọc Các, nét mặt kiên định, lắc lắc đầu. Thanh niên hắc y vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu lại hướng tới góc ngã tư phía sau hô: Mạc huynh, ngươi còn chưa khuyên can chủ nhân. Một nam tử hắc y khác, ăn mặc không khác gì với thanh niên kia, mang theo khuôn mặt lạnh lùng đi ra khỏi góc khuất, ôm quyền nói: công tử, xin quay về thôi. Thiếu niên xinh đẹp đương nhiên chính là Hiếu Nghĩa vương gia đương triều Phạm Dung Hoa, nghe thấy vậy lại nhíu mày, định thanh nói: không được, hôm nay ta không vào không được. Hay, Thiệu Vấn thầm thở dài một hơi, đi sát tới phía trước, hạ giọng nói bên tai Phạm Dung Hoa: vương gia, người là thân phận thế nào, sao có thể đến mấy chỗ loại này? Nếu để cho hoàng thượng và thái hậu biết được, ngày đó cả kinh đô ắt phải sụp đổ. Nói đến đây, quay đầu lại nhìn Mạc Ngôn, liên tục nháy mắt ra hiệu. Mạc Ngôn hé ra khuôn mặt lạnh, nhíu mày nói: công tử, xác thực là không ổn đâu. Không được, hôm nay ta không thể không đi. Sắc mặt Phạm Dung Hoa trầm xuống: ta lo lắng cho Tiểu Kim. Thiệu Vấn và Mạc Ngôn liếc nhau, hai người đều có vẻ mặt bất đắc dĩ. Công tử, lúc Đinh tiểu thư hộ tống Hoa Khôi tên gọi băng cơ gì đó về trang không phải đã nói sao? Kim giáo úy ở lại Quỳnh Ngọc Các là vì tra án. Công tử người cần gì phải... Thiệu Vấn lắc đầu. Phạm Dung Hòa cũng lắc đầu. Chính vì vậy nên ta mới càng lo lắng. Ta nói công tử này. Thiệu Vấn thở dài một hơi. Đinh Thị Song Hiệp dẫn theo một đám hảo thủ Đinh Trang vây quanh Quỳnh Ngọc Các, lập nên thiên la địa võng. Trong các còn có Triển đại nhân, Nhan công tử tiếp ứng. Thêm vào Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường cải trang thành hoa khôi làm mồi nhử, lại có võ nghệ cao cường. Chẳng qua Kim giáo úy chỉ ra vẻ như gã sai vặt bên cạnh hoa khôi thôi. Bên cạnh dày đặc cao thủ võ lâm như thế, hoàn toàn không có nguy hiểm, chỗ nào đáng lo lắng. Có Triển đại nhân khai phong phủ ở đây, hiển nhiên không sao. Mạc Ngôn hiếm thấy mở miệng cũng lên tiếng phụ họa. Triển đại nhân ở đây thì thế nào? Vẻ mặt căng thẳng của Phạm Dung Hoa không bị đánh tan, ngược lại còn có vẻ như tăng thêm. Mắt nước trừng trừng hướng hai người Mạc Ngôn Thiệu Vấn lo lắng nói. Tiểu Kim cải trang làm sai vặt bên cạnh hoa khôi, nhưng đây là nghề tiếp đón khách nhân. Nếu gặp phải khách làng chơi khó đối phó, bắt Tiểu Kim bồi rượu thì làm sao bây giờ? Ôi chao! Thiệu Vấn sửng sốt, thân hình Mạc Ngôn khựng lại. Nếu gặp phải tên khách làng chơi có sở thích kỳ quái, chiếm tiện nghi của Tiểu Kim thì làm sao? Hả? Đuôi lông mày của Thiệu Vấn khẽ rút, ngón tay Mạc Ngôn khẽ giật. Nếu có mấy cô nương thành lầu vừa mắt Tiểu Kim, Tiểu Kim sao có thể là đối thủ của tay lão luyện trốn phong nguyệt này? Nếu Tiểu Kim bị ăn mất thì làm sao? Da mặt Thiệu Vấn bắt đầu co rúm, thân hình Mạc Ngôn cứng ngắc. Còn có cái tên Bạch Ngọc Đường kia, lúc trước ở khai phong phủ, đối với Tiểu Kim như hổ rình mồi, ý đồ quấy rối, khó bảo đảm hắn sẽ không thừa dịp này mà đối với Tiểu Kim... Thiệu Vấn ho khan đến tê tâm liệt phế, sắc mặt của Mạc Ngôn trầm lạnh, gân xanh trên thái dương nổi dậy hỗn loạn. Nếu cái tên Thái Hòa Tặc cực hung cực ác cực sắc mê tâm khiếu kia hợp ý Tiểu Kim, hạ độc thủ với Tiểu Kim thì phải làm sao? Chậm đã. Vẻ mặt Thiệu Vấn giờ khóc giờ cười. Công tử, Kim giáo úy là nam tử, sao có thể... Công tử... Nhưng Phạm Tiểu Vương gia cứ như căn bản không nghe đến tiếng kêu của Thiệu Vấn, vẫn như cũ đắm chìm vào trong phán đoán Tiểu Kim bị hại. Hai lông mày mảnh nhíu lại thành một cái ngật, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nam tử thì thế nào? Thói đời ngày nay... Không được, không được, càng nghĩ càng đáng sợ. Hôm nay ta nhất định phải vào Quỳnh Ngọc Các để bảo vệ Tiểu Kim. Thiệu Vấn nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Vương gia, Kim giáo úy đi lần này là vì tra án, chúng ta đi chen chân vào, sợ là không ổn đâu. Ta tự nhiên sẽ không quấy rầy Triển đại ca và Tiểu Kim phá án. Phạm Dung Hoa vẻ mặt không thỏa hiệp. Ta đến đây để âm thầm bảo vệ. Thiệu Vấn lập tức liếc mắt nhìn về phía Mạc Ngôn. Mạc Ngôn nhếch môi, một lúc lâu sau mới bật ra một câu. Vương gia không có võ công, không thể giúp đỡ. Đúng đúng đúng, vương gia, án của khai phong phủ đều không tầm thường, an nguy của vương gia quan trọng hơn, vẫn chớ nên mạo hiểm mới tốt. Thiệu Vấn vội vàng tiếp lời. Phạm Dung Hoa nhìn về phía hai người, vẻ mặt tín nhiệm. Không phải có Mạc thị vệ và Thiệu thị vệ ở đây sao? Thiệu Vấn bừng trán không nói gì, Mạc Ngôn nét mặt vẫn như cũ không chút thay đổi. Đáng tiếc, ngón tay giật giật lại tiết lộ tâm tình. Nhưng mà không có thiếp mời. Phạm Dung Hoa nhíu mày, ngẫm nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng ngời, quay đầu về phía Thiệu Vấn, nghiêm mặt nói. Thiệu thị vệ, người đi trộm một tờ đi. Ta! Thiệu Vấn chỉ vào chóp mũi mình, cằm trượt tới một vị trí vô cùng kỳ diệu. Trộm! Nếu không thì phải làm thế nào? Phạm Dung Hoa gõ gõ quai hàm, trầm mặt nói. Đinh đại ca, Đinh nhị ca, bị nói đến chết cũng không chịu cho ta thiếp mời. Thiếp mời này lại bị tranh cướp như thế. Tự nhiên cũng không có ai muốn bỏ thứ yêu thích mà bán lại cho ta, cho nên chỉ có thể đi trộm. Không được đâu, vương gia. Thuộc hạ lớn nhỏ cũng coi như là cao thủ thị vệ võ công, xếp hàng thứ năm, có thể nào lại đi làm cái chuyện trộm chó bắt gà bực này? Thiệu Vấn vẻ mặt đau khổ kêu lên. Nếu không thì để cho Mạc thị vệ đi vậy. Phạm Dung Hoa nháy mắt mấy cái, hai mắt Mạc Ngôn nhíu lại, hai tia sáng lạnh như lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến mặt Thiệu Vấn. Thiệu Vấn bị chừng đến ấn lạnh toàn thân, vội lắc đầu nói. Vẫn là ta đi cho. Dứt lời liền cúi thấp đầu, sụp bả vai nhoáng một cái lùi vào trong hẻm nhỏ, vừa đi vừa nói thầm trong miệng. Tại sao lần nào ta cũng phải cùng cái tên Mạc Ngôn, võ công xếp thứ nhất trong đại nội thị vệ này xuất môn vậy? Thật sự là năm hạn xui xẻo mà. Mà người được tiểu vương gia lo lắng không thôi là Kim Kiền, lúc này đang ngồi xổm ở một góc phía sau lôi đài trong sảnh chính của Quỳnh Ngọc Các. Mắt nhỏ tỏa ra lục quang bắn phá mọi nơi, nếp nhăn vẽ ra từ khóe miệng cong lên có thể kẹp chết vài con muỗi. 80, 90, 100, 105, 106. Wow, đã có tầm 113 người rồi. Kim Kiền hít hít cái mũi, trong đầu bàn tính hạt châu bùm bùm rung động. Mỗi tờ thiếp mời tính giá thấp nhất là 10 lượng. Trước mắt đã có 1.130 lượng vào sổ. Trong đó, 3 phần trích phần trăm của ta, ít nhất ta cũng lời được 339 lượng. Ước chừng bằng bổng lộc mà ta cực cực khổ khổ làm công ở Khai Phong Phủ 6 năm 3 tháng lẻ 7 ngày. Chà chà, khách làng chơi này quả nhiên là vốn ít lời nhiều. Địa bàn trù phú để kiếm tiền có 102. A Kim, Quino A Bảo bưng mâm hoa quả đi ngang qua, vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng hỏi. Sao ngươi lại ngồi ở đây, còn không đi hầu hạ hoa khôi trang điểm mặc đồ? Chân mày Kim Kiền nhảy dựng, ngoái đầu nhìn phía A Bảo, cười gượng nói. Hoa khôi không cần ta hầu hạ. Hả? Tại sao? Không phải ngươi là sai vặt bên cạnh hoa khôi sao? A Bảo hỏi. Cái này có bố trí khác, có bố trí khác. Kim Kiền thuận miệng đáp vài câu, tiếp tục quay đầu đếm số người vào bàn, trong lòng lại không ngừng nói thầm. Nói cũng lạ, từ khi tên tiểu bạch thử kia thay đổi tạo hình hoa khôi, liền liệt ta với tiểu miêu vào đối tượng tuyệt đối nghiêm cấm. Ai cũng có thể vào phòng ngắm cái mặt chuột một lần, duy nhất chỉ không cho ta với tiểu miêu đi vào. Còn nói phóng ra ngoài, nói cái gì mà nếu ai dám để cho hai ta đi vào, hắn liền quăng bỏ không làm nữa. Kết quả là bây giờ tất cả mọi người đều biết hết, chỉ có ta với tiểu miêu là chưa thấy qua tạo hình hoa khôi của tiểu bạch thử. Chẳng lẽ là, đừng nói là cái tiểu bạch thử kia thẹn thùng. Tiểu bạch thử kia da mặt dày có thể so với tường thành cộng thêm cửa sắt, như thế nào có thể? Huống chi hắn sớm hay muộn cũng phải lên trên đài biểu diễn, có cái gì phải ngượng. Thật sự là tâm tư con chuột này kim đáy biển mà. A Bảo nhìn xung quanh rồi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Kim Kiền, đặt mâm trái cây đang cầm trên tay xuống đất, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói. A Kim, tân hoa khôi này có thật đẹp như ngươi nói không? Kim Kiền quay đầu liếc nhìn A Bảo một cái, nhếch mày cười nói. Thế nào, ngay cả ngươi còn chưa thấy mà tiểu tử ngươi đã nảy mầm xuân tâm rồi sao? Không, không phải. A Bảo vội xua tay nói. Là mọi người trong các đều rất tò mò, mắt thấy hoa khôi sắp sửa lên đài, mà ngoại trừ việc hoa khôi tên là Bạch Mẫu Đơn ra, thì ngay cả hoa khôi này dài ngắn thế nào, từ đâu tới chúng ta cũng đều không biết. Đến lúc đó khách nhân hỏi đến thì chúng ta làm sao đáp lời đây? Việc này... Kim Kiền xoa cằm nghĩ ngợi, nhướng mắt nhỏ lên cười nói. À Bảo, hoa khôi này thân phận không đơn giản. Tất cả mọi người ngoại trừ La Mama ra, cũng chỉ có ta biết lai lịch của nàng rõ nhất. Có điều La Mama đã giao cho ta, thì ta quyết không thể tùy tiện nói ra được. Nói đến đây, mí mắt Kim Kiền bắt đầu ba nhanh một chậm, chớp chớp nháy nháy tới tấp. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. A Bảo gật đầu không ngừng, lại nhìn lướt mọi nơi, hạ giọng nói. Chỉ cần A Kim ngươi lộ ra chút chút, Mama tuyệt đối sẽ không biết. Về phần lợi ích này, A Kim ngươi cứ việc yên tâm, A Bảo ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Có được những lời này của A Bảo ca là tốt rồi. Ta chỉ vừa mới tới, mặt người cũng lạ, bản địa lại không quen, nhiều khách quen cũng không biết mặt. Đến lúc đó xin A Bảo ca dẫn tới vài vị, ta cũng thể mau chóng đứng vững gót chân. Kim Kiền híp mắt nhỏ, về mặt nịnh nọt nói. Cứ tin tưởng ở ta. A Bảo vỗ vỗ ngực. Ngay tại lúc hai người tán gẫu, chư vị khách quý được Quỳnh Ngọc Cát mời đến cũng đã sấp xỉ đông đủ. La Mama phe phẩy cái vòng eo củ cải, vẫy khăn lụa đi vào mặt chính của lôi đài. Sau khi hướng tới đại sảnh nhã tòa, trái phải cao thấp nhất nhất phúc thân hành lễ xong, thông thông cổ họng cất giọng hô. Hôm nay chư vị lão gia, công tử, thiếu gia, đại gia có thể đến đây thật là hãnh diện cho Quỳnh Ngọc Các chúng ta. Thật sự là làm cho Quỳnh Ngọc Các chúng ta cỏ bồng phát sáng. Hơn nữa cũng xin nói qua với các vị gia, cô nương lên đài đêm nay họ Bạch tên Mẫu Đơn, chính là một vị mỹ nhân tuyệt đỉnh. Nếu chư vị... Lời dạo đầu của La Mama mới nói được một nửa, bên kia đã có khách nhân nóng lòng, mất kiên nhẫn giống cổ họng hét lên. Được rồi La Mama, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Mau mau cho mỹ nhân đi ra cho mọi người trông thấy đi. Nhóm ta chờ cũng không nổi rồi. Lời vừa nói ra, bên trong các lập tức vang lên hàng loạt tiếng phụ họa. La Mama vùng khăn, lắc mông cười nói: "Ai ô, xem ta này, thật là không có mắt, làm cho chư vị già sốt ruột chờ đợi. Được rồi, các cô nương, thỉnh Hoa Khôi Bạch cô nương lên đài đi. Đến đây." Một tiếng hô giòn tan truyền xuống từ cầu thang gỗ lim, một hàng các cô nương vận sa y, cầm trong tay chụp đèn lụa màu vàng nhạt, chậm rãi đi xuống cầu thang gỗ, tách ra đi vào mỗi bên bàn, chụp đèn bằng vải lụa cầm trong lồng phủ lên ánh nến trên mặt bàn. Toàn bộ ánh sáng trong Quỳnh Ngọc Các dần tối xuống, hiện ra vẻ mông lung. Ngay sau đó, nhóm cô nương thứ hai lại đi xuống, theo cầu thang gỗ lim, đặc biệt là trong tay nhóm cô nương này đều xách theo một chụp đèn hồng phấn bằng vải lụa, đứng thành một vòng bốn phía lôi đài. Trong Quỳnh Ngọc Các, ngay lập tức chỉ có vòng quanh lôi đài là sáng rực, hút lấy ánh mắt của mọi người. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, đều không hiểu Quỳnh Ngọc Các đang diễn trò gì. Đột nhiên, một hồi sáo khoan thai lượn lờ truyền ra từ tầng 2. Chợt thấy 16 vị cô nương mặc sa y hồng phấn chậm rãi bước xuống từ thang gác. Bốn người dẫn đầu, cầm trong tay sáo trúc xanh biếc. Tiếng sáo chuyển động theo thân hình. Bốn người phía sau đều cầm tiêu dài ngọc bích. Tám người tiếp đó, chia ra ôm lấy tỳ bà, đàn cổ. 16 vị cô nương này đệm theo tiếng sáo bước lên lôi đài, mặt hướng về đại sảnh tách ra ngồi xuống. Các cô nương váy xanh cầm đèn vây đứng bên sườn ngoài lôi đài. 16 vị váy hồng đệm nhạc ngồi phía trên lôi đài, bày ra hình dạng nhị hoa. Tiếng sáo du dương như thể dòng suối róc rách, sạch tai nhẹ tâm. Một dải lụa trắng mềm buông rũ xuống từ nóc nhà, lướt nhẹ như múa, sáo tiêu hợp tấu. Tiếng sáo rong chơi, tiếng tiêu đóng khép, xa xa như tiên nhạc, uyển chuyển ngấm vào tuyết mây. Mọi người như si như say, lại chợt nghe từ chỗ cao truyền đến tiếng tay áo tung bay, bất giác dưng mắt nhìn lên, nhất thời kinh diễm đại trận. Một vệt bạch ảnh nương theo dải lụa trắng bồng bềnh lướt xuống, bạch y nhàn tản mờ ảo, lụa mỏng mông lung như khói. Tựa Nguyệt Nga thanh cung duyên dáng hạ xuống từ 9 tầng mây, dây trắng chạm đất, khẽ khàng không tiếng động như gió lướt ao sen, dáng người thướt tha, tuyết xà thanh mỹ, tựa như mảnh cắt của mây. Tóc đen múa lượn, tơ mảnh triền miên, nửa mảnh sa mỏng che mặt, phía trên vẽ tạc phù dung. Mắt nước hoa đào, lăng quang oánh động, phong tình chảy quanh. Quả nhiên là váy mây bay lượn tuyệt vô song, kinh động chữ Quỳnh không thể tả. Hương đưa tay áo như tiên giới, phá nguyệt thổi mây động chân tâm. Tiếng nhạc ngưng bặt, cả Quỳnh Ngọc Các lớn như vậy lại lặng yên không một tiếng động, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Đôi mắt hoa đào của mỹ nhân kia chớp nhẹ lưu chuyển, mọi người chợt cảm thấy hồn phách dường như bị hút đi một nửa, mất sạch thần trí, chỉ có thể ngơ ngác tâm thần dõi theo ánh mắt của mỹ nhân. Tiên nữ A Bảo dưới lôi đài ngờ nghệch nhìn mỹ nhân trên đài, mất hồn lạc phách. Kim Kiền thẳng tắp nhìn vào người nào đó đang đứng trên đài, nuốt nuốt nước miếng. Chà chà, quả thật là quốc sắc thiên tư, khuynh quốc khuynh thành. Dáng người đó, ánh mắt đó, cái cổ đó quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. A Bảo vẻ mặt mơ ước. Kim Kiền nghe vậy mí mắt khẽ giật, tức thì lấy lại tinh thần từ màn vào sân kinh diễm của người nào đó. Định thần nhìn lại, suýt chút nữa thì phụt cười ra tiếng. Thân hình của người nào đó quả nhiên là lồi lõm có hứng thú, là lướt mê người, nhất là bộ ngực. Xem ra hai cái bánh bao của Đinh Nhị kia thành tích không nhỏ đâu. Còn cái cổ kia, ánh mắt Kim Kiền chuyển qua A Bảo bên cạnh đã muốn rơi vào sắc đẹp của người nào đó không thể tự thoát ra được. Làm sao có thể nhìn đến cái cổ cái gì? Cổ người nào đó đã sớm bị lụa trắng quấn kín không khẽ hở, trên mặt còn cố tình buộc một đóa hoa tuyết liên. Được, vừa hay có thể che được hầu kết, thiết kế này có sáng tạo. Chỉ là Hoa Khôi này lên đài, hình như phải biểu diễn vài năng khiếu gì đó. Lần nào băng cơ cũng đánh đàn sướng ca, còn người nào đó có thể biểu diễn gì đây? Kim Kiền gãi gãi đầu, nhớ lại nửa ngày kỹ năng sở trường của Bạch Ngọc Đường. Chẳng lẽ là biểu diễn uống rượu? Một tiếng tỳ bà vang lên, xua tan cảnh tượng quái dị trong đầu. Nữ cẩm mau thử cùng hơn trăm khách tìm vui chè chén thâu đêm. Sáu cô gái trên đài lại bắt đầu diễn tấu khúc thứ hai. Không giống với khúc thứ nhất là lần này không phải tiếng nhạc tiền mờ ảo, mà là tiếng đàn leng keng mạnh mẽ. Tiếng tỳ bà đột ngột vang lên gấp gáp, ly kỳ xúc động. Đàn cổ bong bong, âm tiết khua tai, giống như chiến khúc thúc giục lòng người. Đôi mắt của mỹ nhân trên đài chật lóe, vòng eo di chuyển nhanh nhẹn, lụa trắng lượn vòng. Thình lình, một thanh trường kiếm băng hàn keng một tiếng ra khỏi vỏ, hàn quang chói sáng, vầng hoa rực rỡ. Mỹ nhân dáng người phiêu giật, bóng tuyết bao phủ, bảo kiếm trong tay múa may theo nhạc, oai phong vang dội. Dưới chân mây bay nước chảy, thân như thuồng luồng lướt mây, điểm bước phi thân, trao liệng thinh không, như thể tiên nhân cưỡi mây, hàn kiếm ngao du, mềm mại sinh phong, bóng kiếm lao vút nhiễu động thanh quang. Đây đúng là bóng xương áo tuyết, khí vút mây, sao chảy xoắn quanh rồng uốn lượn, vũ khúc kiếm bay tầm tao nhã, nhạc tiên chấn hồn động bốn phương. Người xem trận chỉ cảm thấy hồn phách choáng váng, trước mắt kim quang chói lòa, say mê khó nén. Bỗng nhiên tiếng nhạc lanh lảnh ngừng bật, người múa xoay lượn đáp xuống, thu kiếm đứng yên, mảnh lụa mỏng trên mặt chậm rãi bay xuống, hé ra dung nhan tuyệt sắc. Da ngọc nõn nà, mi dài cánh quạt, môi đào ướt át, mắt tựa hoa đào, hương thơm vào hồn, duyên dáng say tâm. Ánh mắt đầu tiên như trông thấy hàng Nga bán nguyệt, trong đẹp không vật nào so sánh. Ánh mắt thứ hai như mộng vào giang nam, rượu ngon hương liễu trăm hoa nở. Ánh mắt thứ ba liền đánh mất thần trí, chỉ cảm giác một kiếp này không còn gì luyến tiếc. Trong Quỳnh Ngọc Các, lặng yên không một tiếng thở, mãi đến khi các cô nương rời đi lồng đèn che khuất ánh nến, trong phòng khôi phục lại ánh sáng, lúc này mới có người bừng tỉnh, đứng dậy vỗ tay trầm trồ tán thưởng. Hay, hay, hay, hay cho một khúc diệu âm kiếm vũ, hay cho một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt diệu, thật sự là tuyệt diệu. Con bà nó, lão tử ta sống hơn 30 năm, chưa từng thấy qua cô nương nào tuyệt mỹ như thế. Đêm nay ta nhất định phải có được mỹ nhân này, ai cũng đừng nghĩ cướp từ ta. Trong lúc nhất thời, các loại gào thét phong nhã, thông tục, thiết thực, không đầu không đuôi, rít gào mà ra, suýt nữa ném bay nóc nhà Quỳnh Ngọc Các. Dưới lôi đài, A Bảo ngây ra như phỗng, mồm miệng há hốc, nước miếng chảy ra từ miệng nhỏ xuống đất, tụ thành một bãi trong suốt không thành phần. Trong khe mắt hẹp của Kim Kiền, lóe lên tia sáng xanh sâu kín như mắt sói, trong miệng nói niệm niệm như kinh văn nhà Phật. Tuyệt sắc khuynh thành múa động chín châu. Không được, không được, quá văn nghệ, vậy thì cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Không ổn, không ổn, quá trừu tượng. À, dùng cái này vậy. Cẩm mao thử xinh đẹp, đè bẹp hoa thơm cỏ lạ, khách tìm hoan như si như say. Cái này được, vừa thông tục lại dễ hiểu, 10 phần hài hước, sang hèn đều hiểu. Không tệ, không tệ. Hay là dùng tiêu đề này, sáng ngày mai đem trận múa kiếm của Bạch Thử chuyển thể thành 7749 cái bình thư đoạn tử, tiếp âm bán cho ngõ tứ. Cứ nhìn sắc đẹp này, phong độ này, khí phách này của Bạch Thử đi, tuyệt đối là buôn bán lớn, buôn bán lớn. Chà chà, ta thật sự là quá có tài mà. Trong khi đó, La Mama ở bên sườn lôi đài suy nghĩ đại khái cũng không khác Kim Kiền là mấy. Lúc này kích động đến mức khan tay không giữ nổi, rơi xuống đất hai lần, run run ước chừng một ly trà nhỏ mới run lẩy bẩy, trèo lên lôi đài. Gần cổ họng hô, chư vị ra, bây giờ... La Mama, ta ra 1000 lượng, đêm này mỹ nhân này phải thuộc về ta. Có người thình lình bật ra tiếng quát. Lần này không phải là vỡ tổ bình thường, mà là phủ trùm hỗn loạn. Bên này kêu giá, bên kia nước lên thuyền lên. Ta ra 1500 lượng, ta ra 1800 lượng, 2000 lượng. Bên này bên kia lấy quyền lấy thế, quyết định thắng bại. Bao nhiêu quan hệ bám váy hắc đạo bạch đạo đều trưng lên hết. Nhị biểu thúc của tam cửu cửu ta là đại quan tam phẩm đương triều, ai dám giành giật với ta? Ta nhổ vào, anh em kết nghĩa với biểu thúc ta còn là quan to tam phẩm đây, ngươi đứng sang một bên. Biểu ca của ta là nhị đương gia của bang cá mập nổi tiếng lừng lẫy trên giang hồ. Đồ bỏ, đại ca của ta là đệ tử thứ 7 của phái Côn Luân. Đủ rồi, tất cả thôi cãi cọ mau, hôm nay mỹ nhân này phải thuộc về Vân Dung xã chúng ta. Đột nhiên, một tiếng thét to nhận chìm tiếng quát tháo của mọi người. Mọi người nhìn theo tiếng quát, chỉ thấy trong nhã gian thứ 3, ở phía đông lầu 2, Ngưu Hướng Sinh ló đầu ra, dùng quạt xếp gõ cái bụng tròn trịa, nhìn mọi người bằng vẻ mặt cười cợt miệt thị, khuôn mặt bóng lưỡng dưới ngọn đèn có vẻ dữ tợn. Mọi người nhất thời im bặt, đều hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu đại thiếu, dáng vẻ tức giận mà không dám nói gì. Ngưu Hướng Sinh hả hê vênh váo, quét mắt liếc mọi người một cái, tự tin tràn đầy hô lên: "La Mama, ra giá đi." Lại nhìn La Mama, ngày thường tuyệt đối là không dám làm trái ý Vân Dung xã nửa phần, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Khi nghe thấy lời của Ngưu Hướng Sinh, chẳng những không có một câu ưng thuận, trái lại còn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị. Ngưu công tử, rốt cuộc hôm nay ai có thể ôm mỹ nhân về không phải là La Mama ta định đoạt, tất cả đều nghe theo ý của Bạch cô nương. Ngưu Hướng Sinh sửng sốt, hai mắt đậu xanh chuyển lên người của Bạch cô nương, cười đáng khinh nói: "Cái này thật lý thú, chẳng lẽ Bạch cô nương cũng muốn như Hoa Khôi mấy ngày trước đây, đánh lôi đài hay sao?" "Đánh lôi đài thật ra không cần, mà là Mama cười gượng, liên tục quay đầu nhìn ra Hoa Khôi phía sau. Hoa Khôi áo trắng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, mắt ngắm phía dưới lôi đài. La Mama nhìn theo ánh mắt, vừa vặn bắt gặp Kim Kiền đang ngồi xổm ở một góc, tức thì hai mắt sáng ngời, hít một hơi cất giọng hô: "Quy củ này của Bạch cô nương, tự nhiên chính là do Bạch cô nương quyết định." Ngưu Mỗ nguyện chăm chú lắng nghe. Ngưu Hướng Sinh giống khuôn giống mẫu ông quyền, chỉ có điều bộ mặt phối hợp lại thật sự vướng mắt nhìn. La Mama cúi đầu khom người. Ngưu công tử xin chờ. Dừng một chút lại hô to một tiếng: "À Kim, đây là lúc nào mà ngươi còn ở dưới đó xem náo nhiệt, còn chưa lên đây?" "Ôi chao." Kim Kiền đang ngồi ngay ngắn ở bên dưới, mặc sức tưởng tượng về tương lai tiếp âm Bình Thư đẹp đẽ, đột nhiên nghe thấy La Mama kêu to, nhất thời cả kinh, cọ một chút thò đầu ra ngoài, chỉ vào chóp mũi của mình kêu lên khó hiểu: "Bảo ta lên đài?" "Chính là ngươi, A Kim, còn chưa lên." La Mama ra sức móc hướng Kim Kiền. Kim Kiền không hiểu ra sao, trợn mắt nhìn La Mama một lúc lâu sau, lại thấy dáng vẻ La Mama không chút thỏa hiệp, mới lét lét trèo lên lôi đài, vẻ mặt không tình không nguyện đứng ở bên cạnh La Mama. Tức thì ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người gã sai vặt gầy gò, mắt nhỏ mày rậm, không chút thu hút. Kim Kiền bị một rừng ánh mắt như hổ như sói chừng làm giật mình một cái, ưng ực nuốt xuống hai ngụm nước miếng, mới đè nặng giọng hỏi: "La Mama, ngươi gọi ta lên đây làm cái gì chứ?" Vẻ mặt La Mama tươi cười, khăn lụa đỏ thẫm trong tay vẫy thành một độ cong hoàn hảo. "A Kim, mau nói quy củ của cô nương nhà ngươi ra đi." Kim Kiền sửng sốt. "Quy củ gì?" "Chính là quy củ chọn khách nhập chướng của Bạch cô nương đấy thôi." La Mama run run, đôi mắt nịnh nọt nhìn Kim Kiền, run đến khi phấn trên mí mắt cũng phải rớt xuống hơn phân nửa, đè thấp giọng nói: "Là Bạch ngũ gia bảo ta gọi ngài lên đài, ngài mau mau nói một chút đi." Da mặt Kim Kiền khẽ giật, khóe mắt ngắm hướng tuyệt đại gia nhân cách mình không quá 5 bước, chỉ thấy tuyệt đại gia nhân vẻ mặt như cười như không, hướng tới Kim Kiền nhẹ nhàng nhếch lên một góc mày, biên độ tuyệt đối không vượt quá 0,5 ly. Nếu không phải vì Kim Kiền từng nghiền ngẫm tuyệt kỹ xét mặt xem mày, được huấn luyện bởi cây gậy trúc bụng đen ở Khai Phong, sợ là căn bản không thể nhận thấy. Thảo nào tên Bạch Thử này bắt ta làm gã sai vặt bên cạnh hắn, té ra là đã sớm tính toán trước, đem cái củ khoai lang nóng bỏng tay này ném cho ta. Quy củ? Quy củ gì? Lên đài luận võ công, đấu khinh công hay là nội công liều mạng? Khoan đã, để cho ta ngẫm lại kỹ một chút. Hiện tại mục tiêu hàng đầu là dụ tên hái hoa tặc kia ra tay, cho nên Bạch Thử không thể giống băng cơ dùng lôi đài che giấu khép kín được, mà trái lại phải tiếp xúc với quần chúng rộng rãi, đuổi theo giao thiệp với từng phần tử khả nghi, tung ra cái lưới lớn, lần lượt xếp ra nghi phạm mới là thượng sách. Nếu nói như vậy, hình như chỉ có một cách kia là có thể làm thôi. Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi liếc mắt qua vị Hoa Khôi nào đó, mắt nhỏ nhíu lại. "Bạch Thử, người bất nhân thì đừng có trách ta bất nghĩa." Kim Kiền thông thông cổ họng, ưỡn ưỡn eo nhỏ, dớn giọng hô: "Quy củ của cô nương nhà ta, chà chà, ta không phải nói ngoa, đó chính là vô tiền khoáng hậu, cam go trùng trùng, đạp bằng trông gai, khó tận trời xanh xưa này chưa từng có. Không biết chư vị công tử thiếu gia có dám thử một lần hay không?" Lời vừa nói ra, trong phòng lại rộ lên một trận ồn ào nhao nhao. "Đương nhiên dám." "Quy củ gì? Nói nghe một chút đi. Vì Bạch cô nương, cho dù là đầm rồng hang hổ, đại gia ta cũng dám xông vào." "Đúng, đúng, quy củ gì? Ta cũng không sợ, nói đi." Kim Kiền trịnh trọng gật đầu, trừng mắt nhỏ, vẻ mặt nghiêm nghị kéo dài giọng nói: "Được lắm, quy củ của Bạch cô nương chính là..." Trong đại sảnh bao trùm yên tĩnh, đông đảo khách tìm vui, cô nương bồi rượu, tiếp nhạc, quy nô sai vặt đi lại chăm sóc, Còn có là Mama bên cạnh, tất cả đều trừng mắt dựng thẳng tai chờ nghe quy củ khủng khiếp này. Ngay cả Bạch Ngọc Đường phía sau Kim Kiền cũng không khỏi nhô người về phía trước. Miệng Kim Kiền chậm rãi đóng mở, chậm giọng hô lên một câu. Trả lời một vấn đề, tình là gì? Cái gì? Tất cả cái miệng đều đồng thanh kêu lên một từ nghi vấn vang đến tận mây xanh. Hai trong mắt của La Mama trợn trừng, cơ hồ muốn rớt xuống. Bạch Ngọc Đường lại có vẻ mặt kinh dị. Cái này mà tính là quy củ gì? Có kéo nửa ngày chính là cái này. Sao? Có gì khó? Ê, không phải là tên sai vặt người đang lừa bịp ra ra chứ? Kim Kiền hai tay ôm ngực, nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói. Như thế nào? Chư vị gia cảm thấy đơn giản? Đương nhiên, cái này quá dễ. Kim Kiền nhếch miệng cười, nhướng mày cong mắt. Vấn đề này không khó, chỉ là... Kim Kiền bày ra một bộ mặt bí hiểm. Trong Quỳnh Ngọc Các, nhiều thiếu gia công tử như vậy, rốt cuộc ai có thể nói đúng tâm tư của Bạch cô nương nhất? Cái này thì... Câu nhắc nhở này của Kim Kiền vừa ra khỏi miệng, không khí trong các tức thì biến đổi. Chúng khách tìm hoan âm thầm suy nghĩ, nhất thời giác ngộ, thần sắc đều biến đổi. Tình là gì? Trả lời vấn đề này không khó, mà khó ở chỗ đáp án thế nào mới là tốt nhất, tuyệt nhất, đúng tâm ý của Bạch cô nương nhất. Quan trọng nhất là phải vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh mới có ý nghĩa. Quả nhiên cũng không phải là chuyện dễ. Kim Kiền nhìn vẻ mặt ngưng trọng của mọi người, xem xét các hảo hữu bên cạnh mình đều có bộ dạng như lâm đại địch, cực kỳ hài lòng, gật gật đầu, lại nói. Chư vị gia, bây giờ Bạch cô nương sẽ đến trước bàn nghe qua đáp án của quý vị. Đáp án của vị nào làm Bạch cô nương vừa lòng nhất, vị đó chính là khách nhập trướng đêm nay của Bạch cô nương. Một lời này lại làm mọi người rộ lên một trận kích động hưng phấn. Ai ai cũng trà quyền sát tay, một bộ nóng lòng muốn thử. La Mama, đi xuống sắp xếp vài vị nha đầu lanh lợi, bồi hoa khôi của chúng ta đi dạo các bàn. Kim Kiền quay đầu qua La Mama bên cạnh phân phó. Được, được. La Mama vội vàng đáp lời, lui về phía sau chuẩn bị. Tiểu Kim Tử. Phía sau truyền đến giọng nói đè thấp hết sức. Kim Kiền quay đầu, trưng ra về mặt tươi cười, lên tiếng nịnh nọt. À, Bạch cô nương có gì phân phó? Người phía sau nét mặt nghi ngờ, mắt đầy vẻ không tín nhiệm, mắt hoa đào thẳng tắp nhìn chăm chăm Kim Kiền nói. Người đang có chủ ý gì? Ây à, ngũ gia, ta cũng vì tra án mà suy nghĩ thôi. Vẻ mặt Kim Kiền vô tội, đè thấp giọng nói. Tra án? Tạo hình lúc này của Bạch Ngọc Đường là hoa khôi tuyệt sắc, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại cố tình tràn ra vẻ anh hùng, thật sự là phối hợp có chút buồn cười. Đúng vậy, Kim Kiền ra sức gật đầu. Ngũ gia, người nghĩ đi, nhiều người thế này ai cũng có thể là hái hoa tặc, ai cũng đáng nghi, nhưng hái hoa tặc này đến vô ảnh đi vô tung, không ai hay biết. Nếu muốn thu hẹp phạm vi tình nghi, cũng chỉ có thể kiểm tra dò hỏi từng người mà thôi. Cho nên, chỉ cần ngũ gia ngươi đến mỗi bàn ngồi một lần, với sắc đẹp của ngũ gia, ý ta là với vẻ phong lưu tiêu sái, sức quyến rũ khôn cùng của ngũ gia, mấy công tử thiếu gia này còn không giao hết 18 đời tổ tông ra sao? Hái hoa tặc kia giảo hoạt như thế, há có thể dễ dàng giao ra? Bạch Ngọc Đường khinh thường nói. Ngũ gia nói phải. Vẻ mặt Kim Kiền nịnh nọt. Nhưng mà ta tin rằng tên tặc kia tuy là giảo hoạt, nhưng dưới đôi mắt thần sáng suốt của ngũ gia cũng không có cách nào che giấu. Kể từ đó chúng ta có thể thu hẹp lại phạm vi, tập trung vào mục tiêu, như bắt con ba ba trong giọ, dễ như trở bàn tay. Nếu hôm nay tên hái hoa tặc đó không tới, Bạch Ngọc Đường nhếch mày. Cái đó... ngũ gia, thì phiền ngài đại giá, ngày mai tiếp tục vậy. Kim Kiền cười gượng nói. Bạch Ngọc Đường hơi nheo lại đôi mắt hoa đào, quét một vòng Kim Kiền từ trên xuống dưới, lại nói. Nghe qua cũng có vài phần đạo lý, nhưng sao ngũ gia ta vẫn thấy có điểm không thích hợp. Mắt hoa đào bất chợt trợn trừng. Thế nào mà nghe xong cả nửa ngày, chỉ có ngũ gia ta đi tra xét, còn tiểu kim tử ngươi đường đường là một giáo úy khai phong phủ, chẳng lẽ lại tính lời biếng tránh phiền hà? Ta tự nhiên là phải thông báo trước cho các khách làng chơi một số hạng mục cần chú ý, giúp ngũ gia dọn sạch hết thảy chướng ngại. Kim Kiền nắm quyền. Sao? Tỷ như cái kia không được tùy tiện đụng vào thân thể hoa khôi, không được nói lời chọc ghẹo, không được mời rượu, không được chảy nước miếng. Tóm lại, ta thề chết cũng phải bảo hộ ngũ gia chu toàn. Kim Kiền dõng dạc hô. Khóe miệng Bạch Ngọc Đường hơi hơi cong lên, mi dài run rẩy lên xuống, vẻ quyến rũ mị hoặc ùn ùn kéo đến đánh úp lên Kim Kiền. Vậy hôm nay ngũ gia ta phải nhờ vào Tiểu Kim Tử bảo vệ nhiều hơn rồi. Hít, Kim Kiền hít ngược vào trong một ngụm khí lạnh, cảm thấy nhịp tim chợt tăng lên mỗi giây 120, vội vàng rút lui hai bước, hít vào trong miệng luồng khí mới mẻ, mới chậm chạp ổn định tinh thần nói. Chút nữa ngũ gia đi gặp các công tử, tốt nhất đừng lên tiếng. Hả? Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Giọng của ngũ gia vẫn là nam tử. Bạch Ngọc Đường cười mị hoặc, giữa đôi mắt hoa đào dòng sáng lưu chuyển, trong thoáng chốc, tất cả màu sắc sảnh đường đều ảm đạm. Mấy tên sắc mê tâm khiếu kia mà còn cần ngũ gia ta lên tiếng sao? Một lần nữa, Kim Kiền lại bị đạn pháo sắc đẹp của Bạch Ngọc Đường đánh trúng. Ba hồn bảy vía bay hết một nửa. Đợi đến khi lấy lại được tinh thần thì Bạch Ngọc Đường đã bị La Mama mời xuống lôi đài, đang nghe La Mama phân phó nhà hoàn đi theo hầu hạ như thế nào. Kim Kiền trộm thở vào, còng thắt lưng, tạch tạch hai bước lùi xuống lôi đài, đi tới bên cạnh A Bảo đang chuẩn bị bưng mâm hoa quả rời đi, gấp giọng hỏi. A Bảo, cấp tốc thông báo với tất cả các quy nô sai vặt lan ra tin tức này. Nếu muốn biết câu trả lời nào có thể giành được lòng của Bạch cô nương, mau mau báo danh, dạy một câu 10 lượng bạc, bao dạy bao hiểu. A Bảo kinh ngạc ngơ ngác, trợn mắt nhìn Kim Kiền, hoa quả trên mâm rớt xuống hơn phần nửa. Còn đờ ra đó làm gì, không mau đi đi. Kim Kiền dậm chân, bạc thu vào chia 5 năm. Được. A Bảo truyền kinh thành hỉ, vẻ mặt phát sáng, nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài. Thật đúng là phản ứng chậm. Kim Kiền lắc lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn lại cách đó không xa, La Mama đang dẫn theo nhóm Bạch Ngọc Đường bắt đầu đi tới bàn đầu tiên trong đại sảnh. Trên mặt Kim Kiền lộ ra 3 phần mong tai, 7 phần chờ họa, lẩm bẩm nói. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai. Không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Tên Tiểu Bạch Thử luôn ức hiếp người khác ngươi. Lần này ta phải cho ngươi nghe một chút lời thổ lộ buồn nôn nhất, ghê tởm nhất, tởm lợm nhất thiên hạ của bọn nam nhân. Ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ghê tởm không chết được ngươi sao? Mành tre theo vải chắn ánh trăng, hương sơ hoa mộng thêm u tịch, hoa tiền nguyệt hạ như say tỉnh, phong hoa tuyết nguyệt vấn vương tỉnh. Trong nhã gian thứ 3 ở phía đông tầng 2 Quỳnh Ngọc Các, rượu và thức ăn bay hương, hoa tươi kiều mị, đúng là nơi bày tỏ nỗi lòng, tỏ rõ tâm ý tốt nhất. Trong nhã gian, ba tiểu nha hoàn và La Mama Quỳnh Ngọc Các đứng ở sườn ngoài, tần hoa khôi Bạch Mẫu Đơn Bạch cô nương duyên dáng ngồi ở bên bàn, đối diện là ba vị công tử ăn mặc tráng lệ. Người đứng đầu, toàn thân áo gấm tơ lụa, vẻ mặt tiều sắc bóng lưỡng, ưỡn bụng híp mắt đậu xanh, đúng là Ngưu đại thiếu của Vân Dung xã, xã đoàn gây tai họa đệ nhất thành Hàng Châu, lúc này đang tận hết toàn lực dốc tình thổ lộ với người tâm nghi của mình. Trời cao có già, nước biển có khô, trăng sáng trứng giám, đến chết không đổi. Ngưu Hướng Sinh phóng ra một ánh mắt quyến rũ, phe phẩy qua xếp ra vẻ phong tình hỏi. Ngưu Mỗ nghĩ, tình này là chân lý, Bạch cô nương nghĩ thế nào? Ủa? Ngũ gia ta đường đường là bảy thước đại trượng phu, có được giãn được, vì tra án, vì cầm tặc, ngũ gia ta nhẫn. Bạch Ngọc Đường cắn chặt răng, cảm giác bản thân ngay cả cơm tối cũng muốn nôn ra, vận đủ 10 thành công lực mới cưỡng chế giảm xuống được. Người ngoài xem vào đều nghĩ hình như Bạch cô nương đối với đáp án của Ngưu đại thiếu rất không hài lòng, do đó cúi đầu không chút phản ứng. Chỉ có La Mama cách Bạch cô nương chưa đến 2 thước là nhìn thấy rõ ràng, gân xanh nổi lên trên đỉnh đầu của Bạch cô nương, có thể đem xào thành một đĩa gân bò. Ngưu đại thiếu thấy Bạch cô nương không hề phản ứng, nhất thời nóng nảy vội hỏi. Bạch cô nương không thích câu này sao? Vậy Ngưu Mỗ đổi câu khác. Cái này, nàng là gió, ta là cát, triền triền miên miên cuộn chân trời. Một câu đọc ra đến đau khổ triền miên, nhu tình như nước, quấn xà 3 ngày, dư âm không dứt. Một dòng nước chua sộc lên hướng cổ, ngón tay giấu ở dưới bàn của Bạch Ngọc Đường bất giác ra sức. Sắc sắc, một tiếng bóp nát ly rượu thứ 38 trong đêm nay. Tiếng gì đó? Ngưu đại thiếu sửng sốt, nhấc khăn trải bàn lên định xem xét, lại bị La Mama một bên ngăn lại. La Mama đầu đầy mồ hôi. Chiếc khăn trong tay ẩm đến mức có thể vắt ra nước. Cổ họng giống như bị buộc lên chạc cây, căn bản không có nhịp điệu. Ngưu công tử... Cái đó hình như Bạch cô nương không thích câu này, hay là ngài đổi câu khác vậy? Hả? Lại đổi câu khác nữa? Này xin cho Ngưu Mỗ bàn bạc lại với nhị vị huynh đệ. Ngưu Hướng Sinh vẻ mặt khó xử, vội vã quay đầu hướng tới hai vị huynh đệ phía sau kêu: "Nhị đệ, tam đệ, mau mau đưa qua đây tờ giấy chúng ta mới mua 100 lượng bạc." Lấy nó ra nhìn lại một cái. 100 lượng bạc, một tờ giấy. Đuôi lông mày của Bạch Ngọc Đường khẽ giật, một dự cảm điềm xấu quen thuộc lao thẳng lên đầu. "Đại ca, chờ ta chút, ta để nó ở chỗ nào rồi? Tam đệ, đệ nhìn thấy không?" Cao Hoa lúng túng lật giờ tìm kiếm mọi nơi. "Đại ca, không phải tờ giấy đó để trong tay áo huynh sao?" Giang Xuân Nam gấp giọng hô. "Đúng rồi." Ngưu Hướng Sinh vỗ ót, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy nhăn nhúm, lập tức gọi hai huynh đệ đang tránh ở một bên cùng đến nghiên cứu. Bạch Ngọc Đường liếc qua tờ giấy kia, chữ viết trên giấy tốt, rất tốt. Bạch Ngọc Đường dám lấy nhẫn lực nhiều năm lăn lộn trên giang hồ của mình ra đánh cuộc. Trên đời này kẻ có thể viết ra chữ xấu như thế chỉ có một người. Răng rắc, ly rượu thứ 39 lên tiếng kêu gào trước khi chết. Lần này ba thiếu gia Vân Dung xã không nghe thấy, trái lại những người bên cạnh Bạch cô nương đều nghe được rành mạch. La Ma Ma nhất thời run cầm cập, toàn bộ nha hoàn cùng lúc lùi về phía sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn dung nhan tuyệt sắc của Bạch cô nương đang dần dần lan ra vẻ hung ác lạnh lẽo, làm người ta kinh hãi. La Ma Ma ở một bên run run xoa dịu: Bạch cô nương, ngài bớt giận, tuy rằng Ngưu công tử Vân Dung xã tài văn chương không tốt lắm, nhưng mà ra tay rộng rãi." "A!" Một ngón tay chuột chậm rãi dịch khỏi bàn, mang theo tiếng răng rắc quen tai. Một ly rượu óng ánh trong suốt bị bóp thành bột phấn ngay dưới mắt La Mama. La Mama nuốt ực một ngụm nước miếng, hai cái chân run lẩy bẩy gần như muốn quỳ trên đất, mồ hôi to tướng chảy xuống từ cổ, không dám nói thêm nửa lời. La Mama biết rõ thân phận và bản lĩnh lợi hại của Bạch cô nương này, tất nhiên không dám lỗ mãng, nhưng tiểu nha hoàn đi theo lại không biết, nên lúc này nhìn thấy vị Bạch cô nương mặt lạnh như thiên tiên, La Mama lại có bộ dạng hoảng sợ như thế, không khỏi đoán loạn cả lên. Khó trách Bạch cô nương nổi giận, Ngưu đại thiếu này cũng thái quá, cái gì gió, cái gì cát, cười chết người. Đúng đúng, còn không bằng câu đầu tiên. Ta thấy lão già bàn trước nói cái câu sống cùng sống, chết cùng chết, thiên thượng nhân gian, rất hay. Thôi đi, lão gia bàn đó nhìn qua cũng phải 70 tuổi. Cái gì mà chết cùng chết? Cái này không phải là chủ Bạch cô nương chết sớm sao? Răng rắc, tiếng giòn tan lại phát ra. Các nha hoàn lập tức im bặt, nét mặt khó hiểu nhìn giáo giác xung quanh. Còn La Mama thì sợ hãi nhìn đám bột phấn không biết là gì được vẩy ra từ trong tay Bạch cô nương. Bạch cô nương, Ngưu mỗ lại tham tưởng vài câu, thỉnh Bạch cô nương bình luận. Ngưu đại thiếu rung lắc cái bụng đi tới, vẻ mặt tự tin tràn đầy như đã định liệu trước. Bạch cô nương cuối cùng cũng nâng mí mắt liếc Ngưu đại thiếu một cái, chỉ là cái liếc mắt này hung ác dị thường. Đáng tiếc, Ngưu đại thiếu sắc mê tâm khiếu lại không hề phát giác, chỉ cảm thấy Bạch cô nương đang nhìn mình đưa tình thầm kín, không khỏi tinh thần đại chấn, khuôn mặt sung huyết, bụng sông khí, bắt đầu rung đùi đắc ý ngâm thơ đối. Núi không ngờ, trời đất tuyệt, mới dám Ngưu đại thiếu ngừng lại, có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Bạch cô nương một cái, lén lút lôi ra tờ giấy giấu ở cổ tay áo nhìn, lại tiếp tục nói: núi không ngờ, trời đất hợp, mới dám đoạn tuyệt với nàng. Bạch cô nương đùng một cái đứng lên, sắc mặt âm u giận người, trong đôi mắt hoa đào bốc lên ánh lửa sáng rực. Tất cả mọi người đều bị dọa giật này, chết chân trừng mắt nhìn Bạch cô nương không biết làm sao. Ánh mắt Bạch cô nương quét một vòng trên cổ tay áo của Ngưu đại thiếu, hơi hơi híp mắt. Mọi người cảm thấy đỉnh đầu vù vù thổi qua gió lạnh, bất giác đều rụt cổ. Chỉ chớp mắt một cái, Bạch cô nương đã phất tay áo bước ra khỏi bàn. "Ấy, Bạch cô nương, nàng chờ một lát đã, không thích nghe câu này thì ta còn có câu khác, còn nữa mà." Ngưu đại thiếu vội vội vàng vàng đuổi theo, định lấy tay phải bắt lấy cánh tay của Bạch cô nương. Còn chưa chạm tới góc áo của Bạch cô nương đã thấy trước mắt đen kịt, dầm một tiếng ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, đúng là đã chết ngất. Đại ca, Cao Hoa và Giang Xuân Nam đuổi theo sau, nhất thời bị làm cho hỗn loạn, làm sao còn quan tâm đến Hoa Khôi cái gì, vội vàng gọi hai tên quy nô đến khiêng Ngưu Hướng Sinh đã nằm trong trạng thái ngày đờ trở về. Sắc mặt La Mama trắng bệch như giấy, cứ như bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bất tỉnh, môi lại run run cũng không run ra được nửa chữ, chỉ có thể sụp đầu đi theo sau Bạch cô nương. Đột nhiên Bạch cô nương đang bước nhanh về phía trước dừng lại bước chân, bất ngờ quay đầu lại, bày ra khẩu hình với La Mama. La Mama định thần nhìn lại, Khẩu hình kia rõ ràng là một chữ Kim. Kim, A Kim, cô nương muốn tìm A Kim. Ta cho người đi tìm. La Ma Ma như được đại xá, vội chỉ huy ba nha hoàn bên cạnh. Ba người các ngươi chạy nhanh đi tìm A Kim, bảo A Kim cấp tốc về đây. Vâng, vâng. Ba tiểu nha hoàn không hiểu ra sao, vội lúng túng phân ra khắp nơi chạy đi. La Ma Ma liếc mắt qua khuôn mặt âm u của Bạch Cô Nương, hít vào một hơi nói. Bạch Cô Nương, mấy tiểu nha đầu này e là không đáng tin cậy. Ta cũng đi tìm xem. Lời còn chưa dứt, cũng không chờ Bạch Cô Nương trả lời, La Ma Ma đã vén chân vén cẳng giống như ngựa hoang, nhanh như chớp chạy xuống khỏi lầu 2, chìm vào đám người ồn ào trong đại sảnh. Bạch Cô Nương híp đôi mắt hoa đào, sắc khí bén ngót tràn ra từ giữa mắt. Vì tra án cái gì? Điều tra kẻ khả nghi cái gì? Bắt con bà trong dọ dễ như trở bàn tay cái gì? Nghe xong cả đêm lời thổ lộ, lục phủ ngũ tạng cũng muốn nôn ra. Thêm vào cái tờ được xưng là mua mất 100 lượng bạc trong tay tên ngưu ếch nhái gì đó, chữ viết trên đó đúng là... Bạch Ngọc Đường nghiến răng bạc, hung tợn nghiến ra ba chữ: Tiểu Kim Tử.